Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1184. Rốt cục tới đợi đến ngươi. Nam, muốn lợi dụng kim tích hấp dẫn Lam Vây Cá cá ngừ Kali. Đây không phải là chuyện dễ dàng. Cái hải vực này quá lớn. Xung quanh tất cả lớn nhỏ tôm cá thế nhưng là không ít. Kim tích nhập biển sử dụng bắt bọn nó hấp dẫn qua. Kim tích trên cơ bản rơi không được cá ngừ Kali trong miệng. Sẽ bị những cái này tôm cá cho nuốt mất. Bất quá, lão Ngao là ăn mặc tiết kiệm. Ở nhà sống qua ngày lương xứng nam nhân. Hắn khoản này mua bán làm không hổ. Hắn cưỡi hổ bốn phía thả kim tích. Kim tích hấp dẫn tới tôm cá hoặc là con mực bạch tuộc. Nếu không có hấp dẫn đến cá ngừ Kali, hắn để cho hổ đi cầm những cái kia ăn kim tích tôm cá nuốt mất. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài đi. Hổ vui thích, ăn đầu béo mông lớn. Cái này nó thế nhưng là ăn này. Không vào núi sâu, không biết phong trí cao. Không tiến thương hải, không biết thủy sâu. Ngao Mộc Dương phóng ra kim tích mới biết được hải lý giống loài cỡ nào muôn màu muôn vẻ. Rất nhiều nghe hỏi mà đến tôm cá hắn cũng không nhận ra. Bên trong tuyệt đối có một chút giống là hiện tại nhân loại sở không biết. Hồ tại trong biển tùy ý du động. Hắn tùy ý phóng ra kim tích. Như vậy hải lý liền náo nhiệt lên. Ở nơi này dạng bối cảnh. Ngao Mộc Dương trừng to mắt nhìn kỹ. Rốt cục tới thấy được mục tiêu thân ảnh. Một mảnh hình thể cùng kiên loài cá giống như. Thân thể đường cong trôi chảy như đạn pháo đại cá trong nước bên trong nhanh chóng xuyên qua. Tốc độ nó nhanh như vậy. Trong nước mạnh mẽ đâm tới. Giống như chiếc cao tốc chiến xa. Cuối cùng cướp được một chút kim tích. Này cá thân dài có hơn 3 mét. Bởi vì nó bơi lội nhanh chóng nhanh. Ngao Mộc Dương không có thấy rõ nó thân ảnh. Nhưng hắn có thể xác định này cá thân phận. Đây là một mảnh Bắc Thái Bình Dương Lam Vây Cá cá ngừ Kali. Cá ngừ Kali có nhiều loại. Hoàng Vây Cá cá ngừ Kali. Mắt To cá ngừ Kali. Mã Tô cá ngừ Kali. Trưởng Eo cá ngừ Kali. Trưởng Vây Cá cá ngừ Kali. Còn có Lam Vây Cá cá ngừ Kali. Trong đó Lam Vây Cá cá ngừ Kali phân ra lời cũng có nhiều loại. Ví dụ như phía Nam Lam Vây Cá cá ngừ Kali, Đại Tây Dương Lam Vây Cá cá ngừ Kali, Bắc Thái Bình Dương Lam Vây Cá cá ngừ Kali. Ngao Mộc Dương tin tưởng mình thấy được đây là một mảnh Bắc Thái Bình Dương Lam Vây Cá cá ngừ Kali. Bởi vì cá ngừ Kali hình thể khác biệt rất lớn, như trưởng eo cá ngừ Kali cùng trưởng vây cá cá ngừ Kali là nhỏ hình cá ngừ Kali. Chúng liền có thể vừa được chừng 1 mét. Lam Vây Cá cá ngừ Kali thường thường cái đầu đại. Nhưng phía Nam Lam Vây Cá cá ngừ Kali chính là mặt tiểu bằng hữu. Chúng dài không quá 2 mét. Có thể tới 3 mét chính là Đại Tây Dương Lam Vây Cá cá ngừ Kali cùng Bắc Thái Bình Dương Lam Vây. Cá cá ngừ Kali, Đại Tây Dương Lam Vây Cá cá ngừ Kali thừa thái tại Mỹ Quốc Đại Tây Dương khu vực. Bên này hải lý Lam Vây Cá cá ngừ Kali chính là Bắc Thái Bình Dương Lam Vây Cá cá ngừ Kali. Cũng là trong đó sang quý nhất người. Thấy được này cá lớn. Ngao Mộc Dương tinh thần chấn động. Trả giá chung quy có thu hoạch. Hắn câu dẫn tới đây cá cái đầu thế nhưng là khá lớn. Hiện giờ tại trên thị trường đã không nhiều lắm thấy. Theo lý thuyết, có thể dài đến lớn như vậy. Kia Lam Vây Cá cá ngừ Kali khẳng định khó khăn. Nếu như tại khác địa phương, lão Ngao hãy bỏ qua nó. Thế nhưng là ở chỗ này không được. Hắn có thể không bắt này cá. Nhưng này không có nghĩa là nó có thể bình yên vô sự. Nơi này phù tang thuyền đánh cá số lượng đông đảo. Hắn không hạ thủ cũng có phù tang thuyền đánh cá hội ra tay. Chỉ cần có Lam Vây Cá cá ngừ Kali xuất hiện. Vậy dễ dàng, Ngao Mộc Dương trở lại thuyền đánh cá. Hắn không vội mà bắt này Lam Vây Cá cá ngừ Kali. Đừng nhìn loại cá này cực hạn bơi lội vận tốc có thể đạt tới hơn 100 km. Có thể bình thường chúng du động tốc độ rất chậm, vận tốc chỉ có 2-3 cây số, chỉ là chậm rãi phiêu trong nước a, như thế dễ lý giải. Cao vận tốc thế nhưng là rất hao phí năng lượng. Cá ngừ kali trong cả đời chưa từng ngừng. Chúng nhu cầu đại lượng năng lượng, cũng liền nhu cầu đại lượng đồ ăn. Hoặc dại trong hoàn cảnh, cá ngừ kali nhóm muốn săn mồi cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên bình thường chúng có bớt lấy điểm năng lượng hoa. Nói ngắn lại, đầu năm nay địa chủ gia cũng không có lương tâm. Ngao Mộc Dương hiệu lệnh thuyền đánh cá thượng không có chuyện gì cá hán nhóm đi ném vẩy lưỡi câu. Dùng lưỡi câu tới thả câu cá ngừ kali. Vừa vặn hôm nay bọn họ vớt đến một mạng lưới cá thu đao. Đây là cá ngừ kali rất thích đồ ăn. Dùng sống cá thu đao lưỡi câu lam vây cá. Cá ngừ kali là một loại thông thường thủ đoạn. Ngao Mộc Bình chép miệng chậc lưỡi hỏi. Long đầu, này đáng tin cậy sao? Thả câu lam vây cá cá ngừ kali à? Ngao Mộc Dương thở dài. Còn có thể dù thế nào? Theo lý thuyết bên này là có cá ngừ kali, nhưng chúng ta không có số, cho nên không có cách nào khác hạ kéo dài dây thừng lưỡi câu. Như vậy liền dùng thả câu biện pháp hảo. Như vậy tốt xấu hao phí khí lực càng thiếu một ít. Long đầu hiệu là đại thuyền đánh cá. Bốn phía mạn thuyền toàn bộ đều lưỡi câu vị. Các một người quản 2-3 cái cần câu. Rất nhanh một dãy trên trăm đầu cần câu xuất hiện ở thuyền đánh cá. Đem đại thuyền đánh cá biến thành thâm hải thả câu thuyền. Ngao Mộc Dương không có lại trở lại dưới nước. Hắn phải dựa vào tại trước bong tàu đầu hướng hải lý vung rơi kim tích. Đi trước xuất hiện kia lam vây cá cá ngừ kali khẳng định không có bơi lội ra ngoài rất xa. Nó có thể cảm nhận được kim tích sức hấp dẫn. Chỉ cần nó quay đầu lại giành ăn kim tích, như vậy sớm muộn sẽ bị câu đi lên. Chính là câu nói kia. Tươi sống cá thu đao đối với lam vây cá cá ngừ kali mà nói thế nhưng là mỹ thực. Hắn từ đầu thuyền đi đến đuôi thuyền, tổng cộng rơi 5 giờ kim tích. Sau đó hắn liền kiên nhẫn chờ đợi. Lần này hắn đã đem hết toàn lực. Nếu vẫn không thể câu đi lên lam vây cá cá ngừ kali, vậy bọn họ còn là sớm làm trở về hảo. Lam vây cá cá ngừ kali quả thật là hải dương chân phẩm. Muốn vớt chúng rất khó khăn. Ngao Mộc Dương đang cảm thán. Hắc Long từ phòng điều khiển thăm dò xuất ra đánh cho hô lên. Bên cạnh Ngao Văn Sương bước nhanh đi vào xem xét dò xét cá dụng cụ. Lập tức kinh hỉ kêu lên. Toàn lực ứng phó, nhanh chóng hướng trong nước ném cá thu đao đoạn. Có 2 cái cá lớn, hẳn phải là cá ngừ kali tới. Dò xét cá dụng cụ phát hiện 2 cái cá lớn tung tích. Ngao Mộc Dương rất là kinh hỉ. Hắn cho rằng xung quanh chỉ có một mảnh lam vây cá cá ngừ kali. Xem ra kim tích sức hấp dẫn quả thực bá đạo, lại dẫn một mảnh đến nơi. Có người bắt đầu đem cắt hảo cá thu đao đoạn ném nhập hải lý. Đây là vì hấp dẫn cá ngừ kali lưu lại dưới thuyền. Lấy thu hoạch thả câu thành công càng lớn xác suất, lại có người đem lúc trước vung vào trong nước lưỡi câu cho thu hồi lại. Đem phía trên cá thu đao thay cho, thay đổi càng tươi sống cá thu đao làm mồi dụ. Rốt cục tới, một con cá can đột nhiên bị kéo ngoặt. Kia cá hán nhanh chóng bắt lấy luân tòa thử một chút. Kinh hỉ hô, thảo, cá lớn. Ngao Mộc Dương đi qua giúp hắn cùng kia lam vây cá cá ngừ kali đấu trí so dũng khí. Bọn họ không ngừng phóng ra dây câu. Hắc Long buông xuống một chiếc thuyền bé. Ngao Mộc Dương hai người theo thang cuốn bước nhanh hạ thuyền lớn đổi thành thượng thuyền bé. Để cho lam vây cá cá ngừ kali tại trên biển kéo lấy tiến lên. Bọn họ thượng thuyền bé không lâu sau. Trên thuyền lại vang lên kinh hỉ tiếng kêu gào. Xem ra một cái khác mảnh lam vây cá cá ngừ kali cũng mắc câu. Lam vây cá cá ngừ kali loại này sinh vật biển. Nói nó hảo bộ là tốt rồi bộ. nói nó không tốt bổ cũng không nên bổ. Nó hiện tại vớt độ khó ở chỗ số lượng ít. Kỳ thật một khi đụng với lam vây cá cá ngừ kali, vẫn có rất lớn xác suất có thể đem nó cho câu đi lên. Nhân loại là vạn vật chi linh. Đại não thật sự là cái rất lợi hại đồ vật. Chỉ cần thiết lập phù hợp cạm bẫy, kia bất kể là núi rừng mãnh thú còn là thâm hải cá lớn đều đào thoát không. Lam vây cá cá ngừ kali mắc câu cũng không có nghĩa là nó cứ như vậy bị câu đi lên. Chúng sức bật cùng sức chịu đựng đều vô cùng xuất chúng. Mắc câu hội đem hết toàn lực giãy giụa. Thời gian có rất nhiều chuyện xấu. Ví dụ như chúng tránh thoát lưỡi câu. Ví dụ như chúng bức đứt dây câu. Lại ví dụ như chúng kéo đi cần câu. Những tình huống này đều là thường xuyên xuất hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.